Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233 cùng dưới mái hiên 4. Chương 233 cùng dưới mái hiên 4. Tôn Hạo đi theo gật đầu. Ta cũng là cái này ý tưởng, phải không? Hạ Tịch không tỏ ý kiến mà nhún vai. Sau đó rời đi đề tài. Chúng ta vẫn là trước đem quy tắc trò chơi cùng tiểu hoạt động sự tình thương thảo một chút. Đi, đối với Phương Phương cùng Tôn Hạo chi gian có hay không cái gì gút mắt. Kỳ thật nàng cũng không có quá lớn hứng thú, sở dĩ nhắc tới chuyện này. Chỉ là vì làm đại gia từ nàng nhận thức thật nhiều người chơi chuyện này thượng rời đi lực chú ý mà. Thôi, nàng cũng không biết lần này cư nhiên có nhiều như vậy nhận thức người ở đây. Nhưng vì loại sự tình này dẫn người chú ý không tính là cái gì chuyện tốt, quy tắc trò chơi không? Phải như vậy, còn có cái gì hảo thảo luận? Ninh Bình Nhi không rõ nguyên do, ta cảm thấy có thể thảo luận địa phương còn rất nhiều, Helena. Chủ động mở miệng, tỷ như nói, hung thủ có thể lựa chọn hai loại phương thức giải quyết người chơi khác. Dựa theo điều kiện tới xem, chỉ cần hung thủ có năng lực, nhất định sẽ lựa chọn đệ nhất loại phương thức tới giải quyết. Ninh Bình Nhi nỗ lực hồi ức một chút. Quy tắc trò chơi, ngay sau đó gật đầu. Kia nhưng thật ra, rốt cuộc người chơi tử vong, hung thủ là có thể được đến một nửa tích phân cùng toàn bộ vật tư. Kia hung thủ khẳng định sẽ không nguyện ý lựa chọn hệ thống chỉ định phương thức A. Hung thủ không muốn tuyển, không đại biểu hung thủ liền sẽ không tuyển, Helena nói tới đây. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hạ Tịch, nếu đối phương có được rất lợi hại phòng ngự đạo cụ, bình thường phương thức căn bản vô pháp giết chết. Hung thủ muốn thông quan lần này trò chơi, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn hệ thống chỉ định phương thức, hình như là Nga. Ninh Bình Nhi gật gật đầu, lại hỏi, nhưng là hệ thống chỉ định phương thức rốt cuộc là cái gì đâu? Hệ thống chưa nói a, có phải hay không quên mất? Đương nhiên không có khả năng quên, Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Nói, loại chuyện này hẳn là đơn độc đối hung thủ nói. Người chơi khác sẽ không biết, ta cũng là như vậy cho rằng, Triển Ngộ đi theo phụ họa nói. Ta cảm thấy hệ thống chỉ định phương thức khẳng định là sẽ không đối người chơi tạo thành chân. Chính thương tổn, tựa như trước kia game show phóng cái loại này súng bắn nước tư hàng hiệu. Như vậy sẽ không kích phát phòng ngự đạo cụ phản ứng, dừng một chút. Triển Ngộ lại nói, nhưng nếu phương thức này làm người chơi khác đều đã biết. Đại gia liền sẽ lập tức đề phòng lên. Hung thủ liền rất khó có cơ hội xuống tay. Không chỉ có như thế, Helena tiếp lời nói. Nếu mọi người đều đã biết chỉ định phương thức, nói không chừng còn có thể suy đoán ra hung thủ là ai. Hảo đi, Ninh Bình Nhi bĩu môi ba. Bất quá liền tính hung thủ dùng đệ nhị loại chỉ định phương thức, bị khấu 20 vạn tích phân cũng rất thảm. Đâu chỉ a, Trịnh Hiệu tấm tắc hai tiếng. Hệ thống không phải nói, khấu xong phần có sau còn muốn đi vào trừng phạt không gian. Đó chính là còn phải lại tiếp thu trò chơi thất bại trừng phạt đâu, Ninh Bình Nhi vừa nghe đến. Trừng phạt liền nhịn không được run run một chút. Không được không được, chúng ta nhất định không thể thất bại. Đương nhiên, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Cho nên vì tìm ra hung thủ, kế tiếp ta có vài giờ tiểu đề nghị. Hy vọng các ngươi có thể tiếp thu, tiểu hoạt động quy tắc nói rất rõ ràng. Mỗi cái người chơi đều có đệ trình vật phẩm quyền lợi. Liền ý nghĩa hung thủ cũng có cái này quyền lợi. Nàng tầm mắt chậm rãi quét về phía mọi người. Nhưng đệ trình cơ hội chỉ có một lần. Nếu hung thủ nhân cơ hội cố ý đệ trình sai lầm đáp án, như vậy chúng ta chú định vô pháp được đến về hung thủ manh mối. Nghe được lời này, các người chơi biểu tình khác nhau, nhưng cũng không có lộ ra rõ ràng sơ hở. Hạ Tịch cũng không thể liếc mắt một cái nhìn ra ai là hung thủ thân phận. Cảm tạ cô ca muốn thêm băng nha, hai vé tháng. Thệ Thần Vãn cần một vé tháng. Franbo hai vé tháng. Nguyệt Ly một vé tháng. Bác Hạ Từ Mộng một vé tháng. Moa Moa Du ba Du tương đương cảm tạ Bác Hạ Từ Mộng một bình băng rộng lạc. Huyền So Tâm tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.